Chương 201, chiến hỏa bay tán loạn núi Ô Lìm Phủ. Thái dương thần ạ bổ lộ thực lực tại Ô Lìm Phủ chư thần ở trong tuyệt đối là thuộc về thượng vị, mà bởi vì ạ hệ mỹ quan hệ, ạ bổ lộ cùng ạt đệ nạ quan hệ QNZ rất tốt, nếu không ạ bổ lộ làm sao lại bỏ mặc hoàng kim thánh y từ thời đại thần thoại đến nay không ngừng hấp thu thái dương quang chi năng lượng bây giờ đến thánh chiến cuối cùng giai đoạn. Ả bổ lộ rốt cục QNZ trực tiếp lao tới chiến trường, lái thái dương thần xe ngựa, đi tới núi Ô Lìm Phủ. Ba con tuấn mã trên thân lượn lờ lấy chói mắt sán lạn kim quang, như là ánh nắng đồng dạng lóa mắt mà hùng vĩ. Cái này ba con tuấn mã kỳ thật cũng không phải là sinh vật, mà là thái dương thần xe ngựa một bộ phận. Ả bổ lộ chiếc xe ngựa này cũng là thần gen đúc hệ phệ tủ tác phẩm, xe ngựa bản thân có thể tiếp nhận thái dương vô cùng vô tận năng lượng, đồng thời hình thành ba thất hùng tuấn màu vàng tuấn mã, kéo động chiếc xe ngựa tiến. Chỉ cần thái dương lực lượng không có biến mất, thái dương thần xe ngựa động lực liền sẽ không biến mất, bộ này xe ngựa cơ hồ có thể mang theo ạ bổ lộ đi hướng bất kỳ địa phương nào. Đồng thời bộ này xe ngựa QNZ có cường đại lực công kích, năng lượng nơi phát ra chính là thái dương lực lượng, cho nên coi như ạ bổ lộ tiểu vũ trụ hao hết, bộ này xe ngựa cũng giống vậy có thể vận chuyển, đồng thời phát động công kích. Vừa rồi hỏa cầu chính là ạ bổ lộ lợi dụng bộ này thái dương thần xe ngựa phát ra, chặn rẽ ở lôi điện. Bánh xe phần phật chuyển động, ạ bổ lộ lái mình thái dương thần xe ngựa, tại bầu trời lượn quanh một cái vòng tròn lớn, cùng mình lao tỉ cùng anh rể bắt chuyện qua đằng sau. Ạ bổ lộ lập tức lái xe ngựa bay lên không trung, đồng thời từ phía sau cầm xuống mình ạ bổ lộ chi cung. Ạ bổ lộ thanh này thần cung, ngoại hình thượng cơ bản bên trên cùng ạ hệ mì nguyệt lượng nữ thần thần cung tương tự. Dù sao bọn hắn là song bào tỷ đệ, chỉ bất qua ạ hệ mỹ thần cung lực lượng nơi phát ra là ai nhờ chăng, mà ạ bổ lộ thanh này thần cung lực lượng nơi phát ra là thái dương. Ạ bổ lộ mở rộng gấu cánh tay, đem ạ bổ lộ chi cung kéo ra một cái vòng tròn lớn, sau đó chín chi hỏa diễm mũi tên đồng thời hướng về núi Ô Lìm Phủ bên trên bay đi. Cái này chín chi thiêu đốt lên hỏa diễm mũi tên, nội bộ ẩn chứa thái dương vô cùng vô tận nguồn năng lượng. Liền xem như tại mưa độc xâm nhập phía dưới, uy lực cũng không có mảy may yếu bớt, chín đạo màu vàng quang mang tại màu tím đen mưa độc bên trong, chuẩn xác đánh chúng vào núi Ô Lìm Phủ thượng cửu cái tẹn tù sĩ, đem bọn hắn ngay tiếp theo trên người tẹn tù áo cùng một chỗ thiêu thành cho tàn. Ạ bổ lộ cái này một xuất thủ chính là không lưu tình chút nào, ngoại trừ có rẻ ở hại chết mẹ của hắn lẹ tó bên ngoài, cu nở dê có một chút, là bởi vì ạ bổ lộ là cái loại si tình quan hệ. Ạ bổ lộ tại thần thoại ở trong cũng là tương đương phong lưu đa tình thần, bởi vì hắn anh tuấn mà lại cường đại, đồng thời am hiểu diễn tấu thất huyền cầm, bởi vậy hấp dẫn rất thật đẹp dày tiên nữ. Ạ bổ lộ tình nhân số lượng là tương đương to lớn, nhưng là ạ bổ lộ nhưng không có đạt được hắn thích nhất một vị nữ tử. Nữ tử này có một cái rất có tiền danh tự. Đạ Phờn. Ạ bổ lộ cùng Đạ Phờn ở giữa cố sự cũng là khởi nguyên từ một cái kỳ thực không tính là người tốt lành gì thần thần tình yêu cũ tít. Bởi vì thần tình yêu cũ tít cu nở dê giống như ạ bổ lộ, là sử dụng cung thần, nhưng là cũ tít cung cùng ạ bổ lộ thần cung so sánh, uy lực chênh lệch quá xa, có một lần ạ bổ lộ vì vậy mà cười nhạo cũ tít ghi hận trong lòng phía dưới, dùng có thể khiến người lâm vào tình yêu dù mà kỷ kim mũi tên bắn trúng ạ bổ lộ. Để hắn đối với thần sông nữ nhi Đạ Phởn sinh ra thật sâu yêu say đắm, mà dùng sẽ cho người cự tuyệt tình cảm, chán ghét cầu hái ngân tiễn bắn chúng Đạ Phởn. Ạ bổ lộ anh tuấn xuất khí, mà lại có thể dùng thất huyền cầm diễn tấu ra mỹ diệu nhạc khúc, nhưng là bởi vì cụ địch ngân tiễn quan hệ, Đạ Phởn đối với Ạ bổ lộ cầu hái nhưng thủy chung là chán ghét thái độ. Tại Ạ bổ lộ truy cầu đến không thể làm sao thời khắc, Đạ Phởn chạy trốn tới Nu Y A Hê Mì bên trên, biến thành một gốc cây nguyệt quế. Tránh né ạ bổ lộ cầu hái. Ạ bổ lộ nhìn thấy ô yếm Đạ Phởn biến thành cây nguyệt quế, tim như bị đau cắt, nhưng là hắn cu nở dê không có cách nào vi phạm Đạ Phởn ý nguyện, để nàng biến trở về nguyên bản dáng vẻ, bởi vì việc này là phát sinh ở đệ đệ của mình trên thân, ạ hệ mỉ cũng không thể tránh được, chỉ là đem bút chướng này tất cả đều ghi tạc cụ địch cùng ạ phở ổ đặt trên đầu. Đạ Phởn là mình nguyện ý biến thành cây nguyệt quế, bởi vậy coi như ạ bổ lộ thực lực cường đại cũng không thể tránh được, cho nên ạ bổ lộ chỉ có thể bẻ một đoạn nhánh cây, làm thành mới thất huyền cầm, mà lấy xuống cành lá, làm thành trên đầu mũ miệng, đi tới chỗ nào đều làm bạn tả hữu, cái khác chư thần đều là dùng bầu dục cây cành lá làm mũ miệng, mà chỉ có ạ bổ lộ là sử dụng cây nguyệt quế, nguyên nhân chính là ở đây. Phía trước không lâu, nạ dù tô bọn hắn bắt sống ạ phờ ô đất đằng sau, cu nở dê đem thần tình yêu cụ tịt bắt lấy, cắm ở cây nguyệt quế nội bộ chi kia ngân tiễn, để đạ phờn biến thành nguyên bản dáng vẻ. Không có ngân tiễn ảnh hưởng, đạ phờn đáp ứng ạ bổ lộ cầu hái, tại nạ dù tô cùng ạ hệ mì làm mai mối tình hùng dưới, kết thành vợ chồng. Tựa như là lúc trước hiệp kỷ tình huống đồng dạng, tại tình yêu trong chuyện này đạt được to lớn thỏa mãn ạ bổ lộ. Đối với nạ rủ tổ cái này anh rể thái độ cu nở dê từ nguyên bản bài xích đến đồng ý, thậm chí ước gì đem nhà mình tính tình không tốt tỉ tỉ nhanh lên đóng gói tặng người. Đối với mình thân đệ đệ loại này có lao bà không có thái độ của tỉ tỉ, ạ hệ mỉ phi thường ôn nhu đem ạ bổ lộ kéo ra ngoài hành hung một trận mới tính xong việc. Ạ bổ lộ cũng coi như được là nữ nhân không muốn mạng loại hình, bây giờ vì nhà mình Mỹ lệ đạp phởn, ạ bổ lộ đương nhiên là liều mạng chiến đấu. Dù sao hắn bây giờ cũng chỉ có thể đứng tại tỷ tỷ của mình bên này, nếu như mình chiến bại, Zeus là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đạp phởn, mặc kệ là đưa nàng giết chết hay là chiếm làm của riêng, hai loại tình huống, Apollo đều tuyệt đối không thể chịu đựng. Vì nữ nhân mà tách rời chiến đấu, Aemi sau đó QNZ gia nhập chiến đoàn, tại điều này đại biểu quang minh song tử tỷ đệ thần luân phiên xạ kích phía dưới, tăng thêm bầu trời mưa độc không ngừng ăn mòn. Núi ổ lìm tù ngọn núi đã bị không nhỏ tổn thương. Zeus sắc mặt âm trầm nhìn xem núi ổ lìm tù không ngừng nhận công kích, nhưng là bây giờ tình huống, còn không phải hắn chân chính tham chiến thời điểm, bởi vì nạ rủ tổ cùng át đệ nạ còn chưa xuất thủ, Apollo cùng ạ hệ mỉ cu nở dê còn không có xuất ra thực lực chân chính đến, bây giờ xuất thủ, sẽ chỉ làm rối loạn phía bên mình chiến đấu bố trí mà thôi. Zeus phất tay lệnh, Titan bộ tộc cùng kẹn tủ sĩ đồng thời xuất kích thế giới này lưu giữ lại Titan thần tộc, bây giờ đại bộ phận đều tụ tập tại núi Olympus bên trên, gia nhập Zeus bên này lực lượng, bây giờ đối mặt nạ rủ tổ bọn hắn xuất quân tiến công Olympus, Titan bộ tộc QNZ làm Zeus bên này sức chiến đấu mà xuất chiến. Nạ rủ tổ dùng bì ạ cựu gẳng thị lực bao trùm toàn bộ núi Olympus, quan sát đến hết thể động tĩnh. Nhìn thấy Titan bộ tộc cùng kẹn tủ sĩ đều đánh ra đằng sau, nạ rủ tổ dụng tâm linh cảm ứng với cho xe nạ chuyển đi một tin tức. Xe nạ lập tức đình chỉ hướng về bầu trời tiếp tục chuyển vận nọc độc, mà vung tay lên, xuất lĩnh tất cả thánh đấu sĩ nhóm, bao quát cương thiết thánh đấu sĩ ở bên trong, hướng về ổ lỉm tủ tiến quân. Kẹn tủ sĩ cùng thánh đấu sĩ, tại ổ lỉm tủ giữa sân núi xảy ra ác chiến, hỏa lực cụ hủ. Bây giờ cương thiết thánh đấu sĩ toàn bộ lực lượng đều mở ra núi ô liềm tụ đến, cũng không cần giống như trước đây tính toán, như thế nào tiết kiệm năng lượng đồng thời mức độ lớn nhất giảm bớt thương vong. Dù sao dứt khoát đây cũng chính là trận chiến cuối cùng, từng cái cương thiết thánh đấu sĩ, lấy mức độ lớn nhất năng lượng, hướng về trên núi địch nhân phát động oanh tạc, không hề có đạo lý, không có kết cấu gì, chỉ là hoàn toàn như là phát tiết đồng dạng của oanh loạn tạc. Tại cương thiết thánh y gì bởi vì mạnh mà cờ ân nở tạm thời làm lệnh lui ra phía sau thời điểm, bạch ngân thánh đấu sĩ cùng thanh đồng thánh đấu sĩ lập tức đẩy lên, cùng hai ba các loại kẹn tủ sĩ phát sinh cực chiến. Lĩnh ngộ được giác quan thứ 8 cảnh giới mạnh đại thánh các đấu sĩ, phải chịu trách nhiệm đối phó kẹn tủ sĩ ở trong mạnh nhất 7 vị thần quan, còn có Titan thần tộc cùng núi ô liềm tú bên trên yếu kém thần, những này thực lực yếu nhược thần, cũng chính là giác quan thứ 8 cảnh giới. Cùng những kinh nghiệm kia qua minh giới chi chiến thánh đấu sĩ thực lực tương đương. Vì lần này thánh chiến, Adena đã giải ngoại trừ đối với thánh đấu sĩ tất cả hạn chế, chòm sao thiên xứng vũ khí, Adena chi kinh thán, chỉ cần có thể đánh bại địch nhân, mặc kệ là cái gì đều có thể vận dụng cho chiến trường. Bây giờ bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, duy nhất mục đích, cũng chỉ có thắng lợi 13 vị hoàng kim thánh đấu sĩ riêng phần mi nhờ ứng phó riêng phần mi nhờ địch nhân, nhưng là tại thời điểm đối địch. Đồng thời QNZ chú ý đến bên người đồng bạn động tĩnh, một bên có thể tùy thời tìm tơ ý người tổ hợp, thi triển át đệ nạ chi kinh thán đem địch nhân đánh tan, chòm sao thiên xứng vũ khí, và hôm nay không biết nhiễm lên bao nhiêu máu tươi của địch nhân, nhưng là hiện tại, đây hết thể vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Xe nạ cùng ạ hệ mỉ cùng ạ bổ lộ cùng một chỗ, đem công kích trọng điểm mục tiêu đặt ở những cái kia thực lực cường đại Titan trên thân. Khi ạ hệ mì xuất ra mình nguyệt lượng nữ thần thần cung thời điểm, một vòng mượt mà trăng tròn xuất hiện ở giữa không trung. Tại trận này thánh chiến cuối cùng giai đoạn, nhật nguyệt tranh huy bầu trời, đã trở thành tốt nhất bối cảnh. Tại trăng tròn chi quang cùng thái dương kim quang chiếu rọi phía dưới, ạ hệ mỉ cùng ạ bổ lộ thực lực đều phát huy đến siêu việt thái độ bình thường tiêu chuẩn, xe nạ xuyên thẳng qua trong đó, thực lực không bằng hai vị chủ thần nàng, dựa vào linh hoạt thân thủ, khắp nơi chơi ngang ở dê chân, xuống đen chân, đồng thời thời khắc chú ý sử dụng hoàng đạo thập nhị chi tuyệt khiếu một kích đem địch nhân đánh tan thời cơ. Ô liềm tủ chiến hỏa bay tán loạn, đây là đang Titan chi chiến kết thúc về sau đến nay, thảm thiết nhất một lần đại chiến, mà lại ô liềm tủ chư thần đại bản doanh núi ô liềm tủ, bây giờ trực tiếp trở thành thanh chiến chiến trường, có thể thấy được sự khốc liệt trình độ. Mà Dẹ Ơs ngồi tại ô liềm tủ thần điện bên trong, mặc dù lúc này hắn một phương này sức chiến đấu còn chưa rơi xuống hạ phong, nhưng là Dẹ Ơs sắc mặt một mực hết sức khó coi, từ ô liềm tủ thần điện bên trong. Dẹ Ơs cũng giống vậy có thể nhìn thấy ở phía dưới chỉ huy chiến đấu chính là Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, nhưng là vấn đề lớn nhất là, tại cái này thánh chiến thảm liệt thời khắc, trí tuệ nữ thần Adena, thế mà không thấy tăm hơi.